Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 21. Hồ Ly Ích Quốc Sư 20 miệng quạ đen cất chứa 700 thêm càng đã nhiều ngày. Bác Vọng bỗng nhiên một sửa không lâu trước đây trời nắng. Hạ giàn giụa mưa to, thiêu yêu nghi thức chỉ có thể sau đẩy, yêu yêu bị nhốt ở địa lao chờ thiên tình. Khác không nói, nàng đặc biệt tưởng niệm Phượng Hành, cũng đặc biệt tưởng niệm hắn làm hoa hồng tô, yêu yêu nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Lại là đầu cũng không nghĩ hồi, lại có người lại đây xem nàng, đã là ngày thứ ba. Vị này Trần đạo sĩ mỗi ngày đều sẽ ở thời điểm này tới địa lao thảo phạt nàng, yêu tính bổn ác. Làm sằng làm bậy, gian trá giảo hoạt, yêu yêu há mồm đánh cái nho nhỏ ngáp, rốt cuộc nghe phiền, quay đầu lại câu đầu tiên lời nói. Đó là, người nếu là có năng lực, khiến cho ta hiện nguyên hình đi, Trần đạo sĩ sau khi nghe xong vi lăng. Trong lúc nhất thời không lời nói phản bác, hắn xác thật như yêu yêu theo như lời không này năng lực. Bởi vì trên người hắn hết thảy tên tuổi đều là bị người cấp thổi phồng lên. Nhưng hiện nay hắn sao có thể thừa nhận, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ai biết người này chỉ yêu tinh còn có cái gì hoa chiêu. Mơ tưởng bổn đạo trưởng mắc mưu. Yêu yêu cười khẽ, mị thái trăm sinh, nàng xoa xoa kiểu nộn lòng bàn tay. Ngước mắt xem hắn, liền ta là cái gì yêu đều nói không nên lời. Còn dám can đảm muốn tiêu diệt ta. Chậc, Trần đạo sĩ tức khắc thẹn quá thành giận. Hắn đoán yêu yêu là hồ ly tinh. Nếu không như thế nào sẽ như vậy quyến rũ phong tao. Nhưng hắn thật không dám đoán mò. E sợ cho kết quả là đã đoán sai. Lúc này đây, hắn đối mặt người chính là Minh Nguyên Đế. Không phải tùy tùy tiện tiện một người a. Hắn phất tay áo dục rời đi. Trước khi đi vẫn là chống ra mặt mạnh miệng một câu. Ít ngày nữa thiên tình. Đó là ngươi này yêu tinh hiện hình là lúc. Ngươi đắc ý không được bao lâu. Yêu yêu lại không đáp lời. Chỉ nghĩ, Phượng Hành hiện tại rốt cuộc có hay không tỉnh lại. Thiêu cởi ra không có, sao tiêu giao ngoài điện bị Minh Nguyên Đế phái người vây đổ. Còn Mỹ rằng kỳ danh vì bảo hộ, củ cải khí cái chết khiếp lại không thể nề hà. Chỉ có thể cầu nguyện Phượng Hành mau chút tỉnh lại. Nhưng Phượng Hành hôn mê 5 ngày. Cũng không thấy có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. May mắn trong điện không người hầu hạ. Chỉ củ cải một người. Bằng không ai đều có thể nghe đến từ củ cải kia không mang theo ngừng lại thô khẩu lời nói. Bên ngoài mưa dầm kéo dài. Củ cải tâm tình cũng không tốt. Lại bắt đầu oán thiên oán địa oán sói xám. Đi hắn ra ra. Bổn đại vương là tới tìm yêu yêu chơi. Này đều chuyện gì a? Hiện tại hào, yêu yêu phải bị thiêu hủy. Phượng Hành vẫn chưa tỉnh lại. Bổn đại vương sứt đầu mẻ chán. Trời xanh a ngươi nhưng ngàn vạn đừng đình vũ a. Vừa dứt lời, bên tai nước mưa chụp đánh ở song cửa sổ thượng đập thanh phút chốc mà biến mất. Củ cải ánh mắt đều thay đổi. Hoảng không chọn lộ mà ra chủ điện. Nhìn đến trước mắt tinh không vạn lý. Trừ bỏ ướt dầm dề tiêu giao điện. Nào còn có hạ quá vũ chứng cứ. Xong rồi. Củ cải một mông ngồi dưới đất. Đỏ rực đôi mắt cũng chưa thần thái. Ta ngày kia đầu sói xám. Đặt ta củ cải còn đem ta chỉnh xui xẻo. Ta miệng quạ đen nhất định là hắn làm hại. Ô. Làm sao bây giờ a? Củ cải ủ rũ cục đuôi mà chạy về Phượng Hành mép giường. Đang muốn kêu rên yêu yêu thiêu kỳ tới rồi. Lại thấy Phượng Hành tái nhợt một khuôn mặt nhìn nàng. Người vừa mới nói yêu yêu khụ muốn bị khụ thiêu hủy. Yêu yêu phải bị thiêu hủy. Sao bị quan ngày thứ tư? Vốn là rơi xuống mau mau mưa phùn thiên. Tình yêu yêu thong dong mà bị quan vào nhà giam chung. Quả nhiên thấy được Trần đạo sĩ kia trương đắc ý vênh váo sắc mặt. Hôm nay chính là ngươi này chỉ yêu tinh ngày chết. Chờ xem đi, yêu yêu câu môi cười nhạt, tràn đầy khinh miệt ý vị. Không lý do mà làm Trần đạo sĩ trong lòng hoảng hốt, hắn cưỡng chế này phân hoảng loạn. Lạnh giọng mệnh lệnh nói, đem nàng mang đi ra ngoài. Thiêu tự cắn đến này trọng, yêu yêu lại không để bụng. Bị nhốt ở nhà giam làm người đẩy đi, đảo cũng rất thoải mái. chính là mới ra địa lao. Chói mắt dương quang làm nàng suýt nữa không mở ra được mắt thôi, ngẩng đầu xem. Thiên là khô ráo mà sáng sủa, cúi đầu gian, mà là ẩm ướt mà bình thản, như vậy cấp, liền phải thiêu nàng. Yêu yêu cười lắc lắc đầu, thật là một đám phế vật, thẳng đến nhìn đến kia vì nàng giá khởi đài cao. Cùng với đài cao dưới làm thấu trên mặt đất bãi đầy củi gỗ cỏ khô. Yêu yêu mới cười ra tiếng, ha ha ha ha, vì nàng như vậy mất công, đáng giá sao? Bị buộc chặt ở đài cao trung ương kia cây cây cột trước. Yêu yêu biểu tình như cũ không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, ở đây mọi người đợi hồi lâu. Minh Nguyên Đế mới khoan thai tới muộn, Minh Nguyên Đế vừa đến. Cũng đại biểu cho thiêu yêu nghi thức sắp bắt đầu rồi, mà mới vừa ngồi xuống. Minh Nguyên Đế liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn cùng yêu yêu khoảng cách cách đến xa, tự nhiên thấy không rõ nàng dung mạo. Nhưng hắn lại cảm thấy tựa hồ ở đâu gặp qua này mặt bóng hình xinh đẹp. Nhưng chính là nghĩ không ra, Trần đạo sĩ mắt sắc. Trong lòng biết Minh Nguyên Đế hảo mỹ nhân. Nhìn đến hắn lúc này híp mắt dục thấy rõ yêu yêu bộ dáng khi. Vội vàng tiến lên rời đi hắn lực chú ý. Hoàng thượng, này chỉ yêu có mê hoặc nhân tâm nói đến. Hoàng thượng nhưng phải cẩn thận a. Minh Nguyên Đế lúc này mới ngồi ngay ngắn hồi long tòa thượng, tuy rằng Minh Nguyên Đế thấy không rõ yêu yêu bên này, yêu yêu lại đối hắn kia đầu trạng huống vừa xem hiểu ngay, hấp dẫn yêu yêu không phải Minh Nguyên Đế, mà là, nàng gặp được màu mộng. Hết chương.